Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, may mắn đột phá. Lão ca, ngươi đi lên sao? Ngày hôm sau trời vừa sáng, Bàn Tử sẽ đến nhà trọ bên ngoài, lôi kéo cổ họng hô lên. Không lâu lắm, Mông Lôi ăn mặc một thân mới tinh ma pháp bào đi ra. Sáng sớm, quỷ kiệt cái gì đây? Mông Lôi tức giận nói. Kha kha, ngươi ngày hôm nay không phải phải ra khỏi phát đi tới đế đô mà. Ta tới cho ngươi tiễn đưa a. Bàn Tử cười hì hì, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Mông Lôi, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn ta làm gì? Mông Lôi chừng này mập hàng một chút. Lão ca, làm sao cảm giác ngươi không giống nhau lắm? Bàn Tử vây quanh Mông Lôi quay một vòng, nghi ngờ nói, chính là không giống với lúc trước. Cho tới nơi nào không giống nhau lắm, ta một chốc nói không rõ ràng, luôn cảm giác là lạ. Ngươi tối hôm qua uống nhiều rượu đi. Mông Lôi cười cợt, gỡ bỏ đề tài, đi thôi, đi trước phòng viện trưởng, cùng viện trưởng bọn họ hội hợp. Tốt, đi tới phòng viện trưởng. Phất Lôi Đức viện trưởng, vài tên phó viện trưởng, cái khác hiệu lãnh đạo đã đang đợi. Đức Khắc lão sư bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Viện trưởng được, hiệu lãnh đạo được, Đức Khắc lão sư được. Hiệu lãnh đạo chúng mỉm cười gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Phất Lôi Đức viện trưởng bỗng nhiên nhìn chằm chằm Mông Lôi, kinh nghi nói, Mông Lôi, ngươi đột phá thánh vực. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, mọi người giật nảy cả mình, đồng loạt nhìn về phía Mông Lôi, trong mắt mang theo khiếp sợ, khó mà tin nổi, khó có thể tin chờ vẻ mặt. Đặc biệt là Đức Khắc lão sư cùng Bàn Tử, giống như là gặp ma nhìn Mông Lôi. Mông Lôi, đột phá thánh vực, ngày hôm qua chiến đấu sau khi chợt có thu hoạch, may mắn đột phá. Mông Lôi không có phủ nhận, việc này cũng không che giấu nổi. Tinh thần lực cùng ma lực đột phá, hay là có thể che giấu, nhưng thân thể đột phá thánh vực, căn bản giấu không được. Như Phất Lôi Đức viện trưởng loại này lâu năm thánh vực một chút là có thể nhìn ra đầu mối. Chợt có thu hoạch, may mắn đột phá, Phất Lôi Đức viện trưởng há to miệng, trực tiếp kinh ở tại chỗ. Mặc dù biết Mông Lôi đã nắm giữ pháp tắc, đột phá thánh vực là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng ai có thể ngờ tới, Mông Lôi nhanh như vậy đã đột phá. Không phải nói hắn các hạng thuộc tính còn không có tu luyện đỉnh cao sao? Không phải nói hắn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đột phá thánh vực sao? Tại sao chỉ qua một buổi tối, hắn đã đột phá, thật thành thánh vực? Nghe được Mông Lôi chính mồm thừa nhận, hiệu lãnh đạo, Đức Khắc lão sư, Bàn Tử đẳng nhân hoàn toàn cả người rung mạnh, kinh hãi gần chết. Đặc biệt là Đức Khắc lão sư, vẻ mặt phi thường đặc sắc, chấn động, khó có thể tin sau khi, nhưng là cười khổ không thôi. Mới bao lâu, vừa mới qua đi bao lâu a? Lúc trước cái kia nho nhỏ tam cấp ma pháp sư thành thánh vực, mà hắn cái này thân là cửu cấp đại ma đạo lão sư, còn đang tại chỗ đạp bước, người với người chênh lệch, thật sự có lớn như vậy sao? Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng đây là chuyện tốt. Phất Lôi Đức viện trưởng bình phục tâm tình, than thở liên tục, có Mông Lôi ở, chúng ta Hỏa Long Ma Pháp Học Viện nhất định có thể tại lần này hội giao lưu trên rực rỡ hào quang, rửa sạch nhục nhã. Ha ha, viện trưởng nói rất có lý. Trên mấy giới hội giao lưu, chúng ta Hỏa Long Vương quốc học viện phái ra hết thầy tuyển thủ hết mức thảm bại. Cuối cùng thảm đạm kết cuộc. Lần này, hiệu lãnh đạo chúng đều rất phấn chấn. Mỗi người mặt đỏ lừ lừ, nhìn về phía Mông Lôi ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng mong đợi. Đương nhiên, cũng không thiếu kính nể, lấy lòng vẻ, hiệu lãnh đạo, chỉ có số ít là thánh vực. Tuyệt đại đa số đều là cửu cấp cường giả. Thánh vực tán thưởng Mông Lôi, mà cấp 9 liền cần nhìn lên. Cấp 9, thánh vực, hơn kém một cấp, khác biệt một trời một vực. Tuyển thủ chúng lục tục tới rồi. Lần này, Hỏa Long học viện vào vòng tuyển thủ, trong đó bao quát 2 tên chậm lại tốt nghiệp học sinh cũ, 4 tên lâm thời gia nhập học viện xã hội cường giả, cộng thêm một Mông Lôi, tổng cộng 7 người, mọi người đến đông đủ, theo ta đi vương cung tập hợp. Phất Lôi Đức viện trưởng vung tay lên, xe buýt đưa đón của trường bay lên trời, mang theo Mông Lôi đẳng nhân hướng vương cung bay đi. Vương cung làm Hỏa Long vương thành quy mô to lớn nhất, chiếm diện tích rộng nhất, sang trọng nhất xa hoa quần thể kiến trúc, từ to to nhỏ nhỏ hơn 100 tòa cung điện tạo thành, hợp thành khổng lồ cung điện quần lạc. Phất Lôi Đức đại nhân, xin mời đi theo ta. Xe buýt đưa đón của trường đáp xuống cửa vương cung khẩu, sau đó ở một vị cung đình thị vệ dẫn dắt đi. Đi tới một chỗ quảng trường, to lớn long thần pho tượng ngạo nghễ đứng sừng sững, uy vũ bất phàm. Long thần tại thượng, long thần tại thượng. Phất Lôi Đức viện trưởng dẫn dắt mọi người trước tiên hướng về long thần pho tượng cầu xin thần Phật phù hộ hành lễ, sau đó hướng quảng trường một góc đi đến. Quốc vương Phỉ Lợi Đặc 66 đời cùng công nương Diana sau đã đang chờ đợi. Gặp bệ hạ, gặp vương hậu, mọi người hành lễ, đều hãy bình thân. Hầu như gần như thời điểm, những học viện khác người cũng đều đến. Chư vị, hội giao lưu lập tức khai mạc. Các người đem đại biểu từng người học viện, đại biểu chúng ta Hỏa Long Vương quốc tham gia đế quốc hội giao lưu. Bản vương hy vọng các người có thể tại hội giao lưu trên nắm giữ xuất sắc phát huy. Vì là học viện, là vua nước tranh chấp vinh dự. Phỉ Lợi Đặc 66 đời khích lệ nói, bản vương ở đây đồng ý. Có thể tại hội giao lưu trên hiển lộ tài năng, đạt được ưu dị thành tích tuyển thủ, đem dành cho phong phú tưởng thưởng. Người đến, tuyên đọc bản vương ý chỉ. Một tên đại thần đứng dậy, cầm một màu vàng quyển trục tuyên đọc lên. Quốc vương dụ lệnh, tiến vào hội giao lưu 3 vị trí đầu người, phong cả đời hầu tước, phần thưởng lãnh địa 100 dặm, có thể vào vương quốc tàng bảo khố mặc cho tuyển bảo vật 3 món. Tiến vào 10 vị trí đầu người, phong cả đời bá tước, phần thưởng lĩnh 50 dặm, có thể vào vương quốc tàng bảo khố mặc cho tuyển bảo vật 1 món. Tiến vào 20 vị trí đầu người, phong cả đời tử tước, phần thưởng lãnh địa 10 dặm. Tiến vào 50 vị trí đầu người, phong cả đời nam tước, phần thưởng lãnh địa 1 dặm. Tuyên đọc xong xuôi, đại thần lui xuống. Phỉ Lợi Đặc 66 đời cười híp mắt nói, chư vị, các người đều là ta Hỏa Long Vương quốc bồi dưỡng ra thanh niên tuấn kiệt. Bản vương đối với bọn ngươi mang nhiều kỳ vọng, chớ có để bản vương thất vọng a. Quốc vương vạn tuế, vinh quang cùng ta cùng ở tại. Quốc vương vạn tuế, vinh quang cùng ta cùng ở tại. Tuyển thủ chúng cao giọng tuyên thệ. Rất tốt, Phỉ Lợi Đặc 66 đời thỏa mãn gật đầu. Nếu như thế, chuyện còn lại liền giao cho chư vị. Ta ở vương thành lẳng lặng chờ các ngươi tin vui. Là, bệ hạ, ngoặc kép, hội giao lưu mang đội lão sư tổng cộng có 6 người. Theo thứ tự là 6 vị viện trưởng, Phất Lôi Đức viện trưởng chính là một người trong đó. Lần này đi tới đế đô, đường xá xa xôi, cần 5 ngày chạy đi, có thể ngồi ma đạo thuyền, cũng có thể cưỡi đế quốc tàu hỏa chuyên biệt. Nhưng chúng ta 6 cái lão gia hỏa thương lượng một chút, quyết định cưỡi lơ lửng giữa trời thú. Lơ lửng giữa trời thú, Mông Lôi trong lòng hơi động. Lơ lửng giữa trời thú là một loại phong thuộc tính thất cấp ma thú. Tuy rằng hình thể to lớn, thế nhưng tính tình ôn hòa, rất dễ dàng thuần phục. Hơn nữa lơ lửng giữa trời thú sự chịu đựng vô cùng tốt. Chỉ cần ăn no một trận, là có thể gánh vác vật nặng tiến hành liên tục thời gian dài phi hành. Được làm đường dài lữ hành tốt nhất phi hành ma thú. Ma đạo thuyền cùng đế quốc tàu hỏa chuyên biệt không thể nghi ngờ càng thư thích. Nhưng tu sĩ chúng ta, rong ruổi thiên địa, ăn gió nằm xương, thoải mái, cần phải không được, chạy đi, chính là tu hành, ở sáu vị viện trưởng dẫn dắt đi. Đoàn người đi tới lơ lửng giữa trời quảng trường, rất nhiều quái vật khổng lồ thình lình đứng sừng sững, chiều cao 30 mét, thân dài càng là đạt đến kinh người 70 mét, phần lưng phi thường bằng phẳng rộng rãi, chính là lơ lửng giữa trời thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN